Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 357 Mông Điền. Bảo đao, không thể không nói, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương, phản xạ tính hỏi, người ai? Đối phương cũng sửng sốt, bất quá Đương Lan Chỉ ưu tầm mắt một buông xuống. Nhìn đến trong tay đối phương còn nhéo một cái cà chua, nàng bừng tỉnh. Đại Ly thực chắc chắn bộ dáng, ngồi ở phòng trước cầu thang thượng. Lan Chỉ Yêu có chút vô ngữ. Cho nên, ý của ngươi là ngươi có một ít đột phá. Sau đó thân thể xuất hiện một ít biến hóa. Ân, chính là trưởng thành. Ngạch, chính là ý tứ này. Đại Ly búng tay một cái, Lan Chỉ Yêu ngửa đầu nhìn thân cao chiều dài quá vài centimet. Hiện tại ước chừng có một m7 xuất đầu. Đại Ly, thân cao. Kia chân tất nhiên liền trường, còn rất nhỏ, cùng câm pa dường như, tiêm nùng có độ, vòng eo rất nhỏ, mặt mày cũng nảy nở, thành thục vài phần, nguyên lai sở dĩ kia nhiều người lấy nàng sống mái khó phân biệt. Có một đại bộ phận nguyên nhân là thằng nhãi này tuổi quá nhỏ, ngũ quan ngây ngô, tự nhiên xem không rõ ràng, nhưng là như vậy một nảy nở. Cao thẳng tiếu mũi tế mi, môi hồng răng trắng. Băng đao tức khắc giống nhau ngũ quan, đường cong nhu mị, sóng mắt lưu chuyển chi gian, tú đỉnh khung xương rõ ràng, kia một bộ thanh tú tiên phục rộng thùng thình phiêu đãng, kéo phong, đường cong nhu mị, thuộc về nữ tử ý nhị liền ra tới, bất quá nàng có chút kỳ quái. Tựa hồ nàng biểu tình cùng khí chất nhạt nhẽo, tựa non xanh nước biếc giống nhau thanh vũ. Nhưng là chỉnh thể khí chàng lại là yêu lệ, thoạt nhìn liền rất không dễ chọc cảm giác, mũi nhọn thực. Bén nhọn, nàng lại không biết. Đây là huyết tộc lạnh băng tâm huyết bắt đầu sống lại. Lời nói thô bạo dứt khoát bắt đầu thâm nhập cốt tủy, nếu là nhất thành bất biến. Mới là lạ, vậy ngươi hiện tại thực lực đâu? Lan Chỉ Yêu hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, Đại Ly ngón tay chọn rũ xuống lạc bên tai phát. Đôi mắt thoáng một háp. Đánh bại ngươi, không thành vấn đề, ngươi tin hay không? Ta tin, cho nên, ngươi có thể kêu tên của ta. Lan Chỉ Yêu hơi hơi mỉm cười, một bên nhìn rơi dụng phần lưng phát, nhíu nhíu mi, ngươi chờ hạ, nàng lấy ra một cây tố nhã tinh xảo gỗ tử đàn châm. Muốn đem Đại Ly phát chát khởi một ít, lại là lại một đốn, ngươi là muốn lấy như vậy thân phận đi tham gia khảo hạch sao? Vẫn là, Đại Ly quay đầu hỏi lại nàng, sư tỷ cảm thấy đâu? Gần xem dưới, Lan Chỉ Yêu cảm thấy nha đầu này làn da chân chính làm người nhịn không được muốn đi sờ một phen. Bất quá tựa hồ cũng có chút lạnh băng bộ dáng, không có gì độ ấm cảm, làm nhân tâm sinh kiêng kỵ ân. Ta cảm thấy vẫn là nữ nhi trang hảo, dù sao cũng là nữ hài tử, vì sao phải vẫn luôn nam nhi trang đâu? Huống hồ người như vậy rất đẹp, Lan Chỉ Yêu nhẹ nhàng cười. Bất quá cụ thể còn muốn xem chính ngươi thích, phía trước sở dĩ nam nhi trang. Gần nhất là không thèm để ý. Thứ hai là ta thân phận có điểm đặc thù, sợ chọc phiền toái. Bất quá hiện tại tốt một chút, ngoại môn có thể cho nàng áp lực. Hẳn là không nhiều lắm, vậy như vậy hảo, Lan Chỉ Yêu dùng cây châm khơi mào một bộ phận tóc dài. Lại là phát hiện này khí chàng không phối hợp a, ngươi có thể tưởng tượng một cái ngạo kiều lãnh. Diễm quỷ hút máu xứng tươi mát lịch sự tao nhã cây châm sao? Khẩu vị nặng cùng tiểu tươi mát. Cuối cùng vẫn là thực Đại Ly đến xả một cái giải lụa. Đại Ly một chát, thu phục, thoải mái thanh tân quý khí. Thực vui mắt, Lan Chỉ Yêu. Như vậy khuê nữ, là hảo dưỡng đâu vẫn là không hảo dưỡng đâu. Bá mẫu ta thật vì ngươi sốt ruột. Hai người nói chuyện khi đột nhiên oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh khiến cho cùng Lan Chỉ Yêu hai người chú ý là Mông Điền bên kia. Không tốt, hưu. Hai người thân hình ngay lập tức biến mất ở trong không khí. Lúc đó Mông Điền chỗ ở bên này ngọn lửa tràn ngập không thôi, bụi đất phi dương, một mảnh hỗn độn chung. Rất nhiều đệ tử hỗn loạn tức giận mắng, lại không biết nguyên do, cũng nhìn không tới lưỡng đạo thân ảnh ngay lập tức tiến vào Mông Điền kia bị nổ tung đại môn. Đại Ly so Lan Chỉ Yêu tốc độ còn nhanh rất nhiều. đi vào liền nhìn đến cả người Sao Mông Điền toàn thân cháy đen đến nằm trên mặt đất. Trong tay còn bắt lấy một phen hồng quang nghiêm nghị đại đao, như thế nào nhận không ra đây là kia. Đem ván cửa, trong lòng cả kinh, này phá đồ vật vẫn là bảo bối không thành. Bất quá việc này không thể tiên dương mở ra. Nàng chiều mặt sau chạy tới Lan Chỉ Yêu truyền âm một tiếng. Đó là nắm lên Mông Điền. Giờ phút này kia Bàng Tam cũng đã chạy tới. Mông Lung nhìn đến có hai người tiến vào phòng trong. Thả thực mau ra đây. Tựa hồ còn mang theo một người, ai? Hắn trực tiếp ra tay. Lại là đối thượng Lan Chỉ Yêu. Viện trưởng, là ta, Lan Chỉ Yêu. Mông Điền chúng ta mang đi. Viện trưởng không cần quản. Nói xong, Lan Chỉ Yêu chắn Bàng Tam trước mặt, Bàng Tam nhíu mày. Trong mắt tinh quang một bán, này cũng không phải là ngươi định đoạt, hắn lấy tay một chảo. Không khí, không có, người đâu, đại ly tốc độ quá nhanh. Bàng Tam còn ở như lọt vào trong sương mù chung, nàng đã mang theo Mông Điền nhằm phía sau núi. Chớp mắt liền ẩn vào núi rừng bên trong, một lát sau. Nàng đem Mông Điền đặt ở phía trước cái kia thác nước bên cạnh cái ao thượng. Đôi mắt một phiết, đó là một bĩu môi. Đem có chút chướng tai gai mắt người nào đó eo bụng phía dưới đắp lên quần áo, tìm tòi hơi thở, may. Mắn còn sống, bất quá tình huống này có chút thảm, không quá một hồi. Lan Chỉ Yêu chạy đến. Hai người kiểm tra rồi hạ. Cuối cùng vẫn là đem căn nguyên đổ lỗi ở kia đem cổ quái trường đao thượng, Lan Chỉ Yêu muốn đi chạm. Vào kia trường đao, lại là bị đại ly ngăn lại. Đừng chạm vào hắn, ta xem này đao dường như ở nhận chủ. Huống hồ ngươi không phát giác Mông Điền căn bản không chịu cái gì thương sao, này đao không đơn. Giản, có lẽ là Mông Điền cơ duyên. Chúng ta giúp hắn hộ pháp là được, tao ngộ quá không ít nguy hiểm kỳ ngộ. Hiểu được loại này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu. Này tên ngốc to con nhưng thật ra rất có phúc, đại ly vừa nói. Nguyên bản hoảng loạn Lan Chỉ Yêu cũng liền yên ổn chút. Ta hiện tại cũng không chờ mong hắn có thể tới kịp tham gia khảo hạch. Trước mắt, hắn có thể an an ổn ổn không có việc gì liền hảo, Lan Chỉ Yêu quyết ý thủ Mông Điền. Đại ly vốn dĩ cũng không có việc gì. Đó là oa ở nguyên lai bế quan trong sơn động cô đọng huyết binh, nàng nhưng thật ra muốn xuống núi. Đi lục soát mua một ít pháp khí tới cô đọng binh khí tinh hoa. Bất quá nể hà không có tiền a, ngày thứ ba. Nội viện khảo hạch ngày. Rạng sáng, sương sớm mênh mông, ngồi xếp bằng rừng ở bên cạnh cái ao Lan Chỉ Yêu trên người cùng sợi tóc thượng dính sương sớm. Đại ly phiêu xuất động khẩu thời điểm đó là nhìn đến như vậy một màn, nhíu nhíu mi. Nàng đi qua đi, bàn tay phất một cái, chân khí thành sợi tơ. Đem đối phương trên người hơi nước đinh điểm đều nắm đi, trong lòng thầm than. Nữ nhân này nhưng thật ra đối Mông Điền là thật sự hảo. Từ phía trước đến bây giờ liền không rời đi quá. Vẫn luôn thủ, Lan Chỉ Yêu cũng tỉnh lại. Nhìn về phía đại ly. Có chút mỏi mệt đến ấn ấn giữa mày. Thở dài nói. Xem hắn tình huống này. Hôm nay là vẫn chưa tỉnh lại. Người mau đi báo danh khảo hạch đi, buổi sáng là báo danh. Buổi chiều mới là khảo hạch. Bất quá thời gian cũng thực khẩn. Nàng không hy vọng bởi vậy trì hoãn. Ngươi không đi. Không đi. Ta cần thiết chờ hắn tỉnh lại. Lan Chỉ Yêu lắc đầu. Ngữ khí thực kiên định. Đại ly môi nhấp thành một cái tuyến. Lần này bỏ lỡ. Lần sau chính là vài năm sau. Mà Lan Chỉ Yêu tiến vào ngoại môn thời gian không lâu lắm. Nhưng là cũng không ngắn. Kéo đến càng lâu. Càng dễ dàng bị người khác ném ở phía sau. Loại này ảnh hưởng không thể nói không lớn, nàng thế nhưng cũng bỏ được. Ta có thể hỏi hạ ngươi vì sao đối Mông Điền tốt như vậy sao? Ân, Lan Chỉ Yêu có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút. Vẫn là nhẹ nhàng nói. Ta đã từng có cái đệ đệ. Sau lại bất hạnh chết non. Mông Điền rất giống hắn, khó trách. Đại ly trong lòng thầm than một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, lạch cạch. Tiếng vang làm đại ly cùng Lan Chỉ Yêu đồng thời hướng trên mặt đất Mông Điền nhìn lại. Giờ phút này, kia than đen dường như Mông Điền trên người bóc ra từng khối hắc xác. Lộ ra bạch hồ hồ làn da. Sau đó, người nào đó thẳng tắp đến động thân ngồi dậy, mở to mắt, hắn thấy được Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu. Lại cúi đầu vừa thấy chính mình, bàn tay xốc lên quần áo. Quỷ khóc sói gào, các ngươi, rốt cuộc đối ta làm cái gì? Sao lại có thể màu đỏ tím anh cùng Lan Chỉ Yêu trầm mặc một hồi. Sau đó đồng thời tiến lên, một đốn béo tấu, quá trình thực ngoài ý muốn. Kết quả thực kinh người, từ vây ẩu trong quá trình. Cùng Lan Chỉ Yêu kinh ngạc đến phát hiện thằng nhãi này lực phòng ngự phiên vài lần. Đừng, đừng đánh, ta nói giỡn còn không thành sao. Mông Điền bắt lấy quần áo hướng phía sau một thoán. Kia tốc độ, giống như bạo lôi. Tia chớp giống nhau bay vụt ra 10 mét rất xa. Hung hăng tạp lạn mấy viên đại thụ, sức bật, tốc độ, phòng ngự, đều nghiêng trời lệch đất. Mông Điền, người hiện tại chính là khó lường a. Đại Ly kinh ngạc lúc sau. Đó là khoanh tay trước ngực, nhướng mày xem hắn, Mông Điền cũng hoàn hồn, run cánh tay ném chân, ở trên vách tường mãnh tạp, ầm ầm ầm rung động, cuối cùng cười to, ha, thật sự, hắc, người nữ nhân này lại là ai? Thoạt nhìn không giống như là cái gì người tốt, khoe khoang Mông Điền không lựa lời. Đại Ly ánh mắt một đốn, đầu ngón tay bắn ra ra một cái huyết thằng. Mông Điền tức khắc bị hung hăng một nắm. Sau đó cả người bị ném vào hồ nước chung. Người vẫn là tẩy tẩy đi. Ở Mông Điền thình thịch thình thịch ở trong nước thời điểm, Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu đồng thời nhìn về phía trong tay hắn vẫn luôn bắt lấy đến đau. Không hiểu được kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Thế nhưng có thể đem một người thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ta đánh giá thực lực của hắn so với phía trước cường đại rồi 4 lần không ngừng. Lan Chỉ Yêu khẽ cười, nói, nguyên lai chỉ là miễn cưỡng trung kỳ, hiện tại lại trực tiếp bạo trướng nhiều như vậy. Có lẽ ở trung kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như người xuất sắc. Đốn hạ, nàng nhìn về phía Đại Ly, bất quá, còn xa xa không kịp ngươi. Từ nàng vừa mới tùy ý vừa ra tay có thể thấy được một chút. Đại Ly không tỏ ý kiến một nhún vai, nội viện khảo hạch địa điểm cũng không phải nhất cao lớn Thượng Vân Khung biệt viện, mà là định ở Vân Lam biệt viện. Này rất kỳ quái, theo lý thuyết, hẳn là Vân Khung đi. Chẳng lẽ là mỗi năm thay phiên? Đại Ly phát hiện con đường này cùng Vân Khung là cùng đường. Bất quá vốn dĩ kia vài tòa mạnh nhất tiên sơn chính là hàng xóm. Này cũng không kỳ quái, thay phiên. Lan Chỉ Yêu biểu tình có chút cổ quái, nhưng thật ra Mông Điền tùy tiện nói, không phải thay phiên, là khóa trước đều ở Vân Lam biệt viện, không có một lần biến quá. Đại Ly nhìn rút đi cổ đồng màu đen, trở nên cả người bạch liêu liêu, không có đinh điểm mau Mông Điền, thoạt nhìn như là một cái vừa mới ra chưng lò đại màn thầu. Hết chương.